Hành trình tán đầu Crash, chương 162, thăng 180.609. Góc truyện audio.com, cô bạn thân nhắn tin trong hội bạn thân của tôi. Chiều nay lúc tao đi thi về ấy, tao gặp thằng K với thằng Y mà. Ừ tôi không quan tâm hai cậu bạn kia cho lắm. À có cả V kép ấy cô bạn thân A bổ sung. Tôi bắt đầu mông lung. Chúng nó đi bơi, lúc đi qua chúng nó rủ tao mà. Nhưng mà tao không đi cô bạn thân A nhắn tiếp. Đi bơi, có cả V kép, đùa nhau à, V kép đi bơi sao được lúc này. Với tình hình hiện tại của cậu ấy bây giờ sao có thể đi bơi được cơ chứ? Thề, nó còn lái xe chở ca mà cô bạn thân A nhắn tiếp. Mà thôi kệ mẹ nó, tao cũng không quan tâm lắm tôi bỏ mặc câu nói đó, mai đi bơi không em? Tao rủ nó đi cùng nhé cô bạn thân A mở lời. Không đi đâu tôi từ chối. Cách chương.